Nắng hạn gặp mưa rào. Chương 45, Xuân Phong 10 dặm chẳng bằng em. Góc truyện audio.com. Tối ngày hôm ấy, khi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm trở về ký túc xá thì gặp Phó Tiểu Hinh đang đứng trước cửa phòng 301. Lương Đông vừa nhìn thấy bóng dáng của cô ấy thì giật mình. Quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm thấy bộ dạng của cậu ta cũng bất ngờ không kém. Phó Tiểu Hinh mặc một chiếc váy màu trắng mềm mại, mái tóc dài buông xõa ngang vai, trên tay còn cầm theo một túi đồ nho nhỏ. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, cô ấy nhất định là đến tìm Triệu Tử Thiêm. Vì thế mà Lương Đông có chút khó chịu quay sang nói với người bên cạnh. Tìm em kìa, nói rồi không kịp để cho Triệu Tử Thiêm trả lời. Lương Đông đã đi vào trong phòng của mình. Thật ra, Lương Đông rất muốn đứng ở bên ngoài nghe xem Phó Tiểu Hinh đến tìm Triệu Tử Thiêm có việc gì. Nhưng mà hắn lại sợ nghe được những điều không muốn nghe. Cho nên vừa vào phòng liền đi thẳng đến phòng 8. Triệu Tử Thiêm chậm rãi bước đến chỗ Phó Tiểu Hinh. Tiểu Hinh à, Phó Tiểu Hinh nghe thấy có người gọi mình liền quay lại. Vừa nhìn thấy người đối diện là Triệu Tử Thiêm thì có chút bất ngờ. Tiếp sau đó liền mau chóng nở nụ cười. Anh Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm gật đầu. Em đến đây có việc gì thế? Phó Tiểu Hinh hỏi lại. Anh Tử Thiêm ở phòng 301 à? Triệu Tử Thiêm mỉm cười. Bắt đầu có ý trêu chọc Phó Tiểu Hinh. Em đến đây tìm ai sao? Không phải là để ý ai ở phòng anh chứ? Phó Tiểu Hinh nghe thấy lời kia của Triệu Tử Thiêm. Gương mặt nhỏ nhắn khẽ đỏ bừng. Triệu Tử Thiêm hỏi cô để ý ai ở trong phòng này? Còn chẳng phải là cậu ta sao? Em đến tìm anh Phó Hiên. Triệu Tử Thiêm đưa tay chỉ, ánh mắt tinh nghịch đảo quanh một vòng rồi gọi lớn. Phó Hiên, có bạn gái. Triệu Tử Thiêm còn chưa nói hết câu. Phó Tiểu Hinh ở bên cạnh đã vội cắt lời. Không phải như vậy đâu anh Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cười hì hì. Em còn phải ngại, đúng lúc này. Phó Hiên từ bên trong phòng bước ra, nhìn thấy Phó Tiểu Hinh và Triệu Tử Thiêm đứng chung một chỗ cũng có chút bất ngờ. Có chuyện gì sao? Triệu Tử Thiêm vội lên tiếng. Có bạn gái đến tìm. Phó Tiểu Hinh định mở miệng, thì Phó Hiên ở bên cạnh đã liếc Triệu Tử Thiêm một cái. Cậu nói linh tinh cái gì đó? Là em gái tôi đấy. Hả? Triệu Tử Thiêm nghe đến đây thì giật mình. Được một lúc liền quay sang nhìn Phó Tiểu Hinh, rồi lại nhìn về phía Phó Hiên. Em gái cậu sao? Phó Tiểu Hinh cười nhẹ. Em và anh ấy cùng mang họ Phó mà. Chẳng lẽ còn không phải? Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa thôi bất ngờ. Phó Hiên đã tiếp lời. Thôi được rồi, Lý Vĩ tìm cậu cả ngày nay đó. Triệu Tử Thiêm xấu hổ đi vào bên trong. Lý Vĩ vừa thấy Triệu Tử Thiêm vào thì liền kéo tay cậu ta lại hỏi nhỏ. Này, cô gái bên ngoài là ai thế? Triệu Tử Thiêm cười cười. Là em gái của Phó Hiền đó. Lý Vĩ nghe vậy hai mắt sáng lên. Thế sao? Triệu Tử Thiêm thấy bộ dạng kia của Lý Vĩ. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết cậu ta đang có ý định gì. Phó Hiền nói cậu tìm tôi sao? Lý Vĩ suýt chút nữa là quên có việc nhờ Triệu Tử Thiêm. Nghe cậu ta nói thế thì vẻ mặt liền trở nên ỉu xìu. Tôi nói này, cậu với Lương Đông có phải có quan hệ rất tốt đúng không? Đây là một câu hỏi, nhưng ngữ điệu của Lý Vĩ đã sớm khẳng định chắc chắn. Triệu Tử Thiêm nghe Lý Vĩ nhắc đến Lương Đông, trên môi bất giác khẽ nở nụ cười. Đông ca sao? Lý Vĩ vội gật đầu. Đúng đúng, tôi nhờ cậu một việc được không? Triệu Tử Thiêm nghi ngờ nhìn Lý Vĩ. Việc gì? Lý Vĩ đưa tay gãi gãi sau gáy. Bộ dạng khó xử, là thế này, bên khoa phát thanh của chúng tôi muốn cậu ta tham gia vào nhóm hùng biện để đi so tài với các trường khác. Ngày hôm nay tôi đã gọi điện cho cậu ta rồi, nhưng mà cậu ta nhất quyết từ chối. Nhóm của chúng tôi không tìm được ai khác cả, chỉ có mỗi cậu ta là thích hợp nhất. Triệu Tử Thiêm liếc về phía Lý Vĩ, cho nên, Lý Vĩ đi về phía của Triệu Tử Thiêm, vỗ vỗ vai cậu ta. Cho nên cậu giúp tôi đi khuyên cậu ta. Triệu Tử Thiêm lắc đầu, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Không được đâu, anh ấy đã không muốn đi rồi. Tôi cũng không thể nói được. Lý Vĩ thấy thế vội chặn cậu ta lại. Này giúp tôi đi mà. cậu chỉ cần qua đó nói với cậu ta một câu cũng được. Chỉ cần cậu qua đó, nói xong cậu ta không đi cũng không sao. Triệu Tử Thiêm chân trái đã bước vào phòng tắm, anh ấy chắc chắn không đồng ý đâu. Lý Vĩ vẫn cố kéo Triệu Tử Thiêm lại nài nỉ. Cậu giúp tôi đi, tôi có 2 vé xem phim. Cậu chịu giúp tôi sẽ cho cậu hết. Triệu Tử Thiêm định đóng cửa phòng tắm, nghe Lý Vĩ nói thế liền xoay người lại hỏi một chút. Phim gì? Lý Vĩ thấy Triệu Tử Thiêm dường như sắp đồng ý, vội vàng chạy về phía bàn học đưa 2 vé xem phim lên trước mặt Triệu Tử Thiêm. The Hunger Game 3, Triệu Tử Thiêm liếc nhìn qua 2 tấm vé trên tay Lý Vĩ một lúc, mới mở miệng nói, nhưng mà, nếu như anh ấy không đồng ý, Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa nói hết câu, Lý Vĩ đã nhanh chóng cắt lời. Không sao, chỉ cần cậu chịu qua đó 2 vé này sẽ là của cậu. Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế liền nở nụ cười. Được, để 2 tấm vé đó lên trên giường của tôi đi. Lát nữa tắm xong tôi sẽ qua tìm Đông Ca. Triệu Tử Thiêm đồng ý, Lý Vĩ đứng ở ngoài cửa phòng tắm bắt đầu khoa tay múa chân. Cậu tắm nhanh lên nhé. Triệu Tử Thiêm đẩy Lý Vĩ ra bên ngoài rồi đóng cửa phòng tắm lại. Biết rồi, đi ra ngoài đi. Triệu Tử Thiêm tắm xong đi ra ngoài. Thấy trên bàn có rất nhiều sữa chua liền khó hiểu hỏi. Sữa chua ở đâu mà nhiều vậy? Tạ Phi Tốn vừa ăn sữa chua vừa nói. Em gái Phó Hiền cho. Phó Hiền nằm ở trên giường. Nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đi ra cũng mở miệng. Tiểu Hinh nói cho cậu đó. Triệu Tử Thiêm cứ nghĩ Phó Hiền nói đùa. Cho nên cũng không suy nghĩ gì đáp lại. Hay, cho tôi sao? Vậy tôi không khách sáo. Triệu Tử Thiêm cầm lấy một vỉ sữa chua 4 hộp nhỏ chạy qua bên phòng của Lương Đông. Vừa vào phòng liền thấy ai đã ngồi hết trên giường người đấy. Mỗi người ôm riêng một chiếc máy vi tính. Triệu Tử Thiêm lên tiếng. Chào mọi người, 4 người trong phòng nghe thấy có tiếng nói liền đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm đứng ở bên ngoài cửa phòng cũng giật mình. Khương Chí Phong vui vẻ chào hỏi. Anh Tử Thiêm qua đây tìm Đông Ca sao? Triệu Tử Thiêm gật đầu. Trên tay ôm vỉ sữa chua tiến vào bên trong. Mọi người có muốn ăn sữa chua không? Triệu Tử Thiêm đưa mỗi người một hộp sữa chua rồi đi về phía Lương Đông. Lương Đông vừa nhìn qua bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm. Liền biết người này nhất định lại chuẩn bị giở trò gì đó. Có chuyện gì sao? Triệu Tử Thiêm lắc đầu. Đi về phía Lương Đông ngồi xuống bên cạnh hắn, rồi đưa cho hắn một hộp sữa chua. Sữa chua này, anh ăn không? Lương Đông nhìn xuống hộp sữa chua trên tay Triệu Tử Thiêm. Rồi ngẩng đầu lên nói, của Phó Tiểu Hinh đúng không? Mới vừa rồi Lương Đông thấy trên tay Phó Tiểu Hinh có xách một túi đồ. Cho nên liền hỏi Triệu Tử Thiêm như vậy. Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế cũng bất ngờ. Sao anh biết vậy? Lương Đông mặc dù đã sớm biết sữa chua là của Phó Tiểu Hinh. Nhưng khi nghe thấy Triệu Tử Thiêm khẳng định trong lòng hắn liền trở nên khó chịu. Anh không ăn, Triệu Tử Thiêm cầm ống hút chọc xuống tấm giấy mỏng trên nắp chai rồi đưa cho Lương Đông. Anh không ăn sao? Lương Đông liếc nhìn Triệu Tử Thiêm. Sau đó ánh mắt liền tập trung vào màn hình máy vi tính. Có chuyện gì? Triệu Tử Thiêm hút một ngụm sữa chua xong thì cười hì hì mở miệng nói. Là thế này, Lý Vĩ nói, Triệu Tử Thiêm còn chưa nói xong. Lương Đông đã ngắt lời của cậu. Anh biết rồi, nói với Lý Vĩ anh không tham gia nhóm hùng biện đó đâu. Triệu Tử Thiêm nhìn vẻ mặt khẽ nhăn lại kia của Lương Đông. Liền biết rằng cậu dù có nói nữa cũng không có ích gì. Vì thế mà Triệu Tử Thiêm liền đưa hộp sữa chua kia đến trước mặt hắn ta. Em cũng nói với cậu ta như vậy rồi. Anh uống sữa chua đi. Lương Đông lắc đầu không nói. Triệu Tử Thiêm cũng không để yên. Anh xem cái gì mà chăm chú vậy? Ánh mắt Lương Đông vẫn nhìn vào màn hình máy vi tính. Mở miệng giải thích cho Triệu Tử Thiêm. Anh đang đặt vé xem phim. Triệu Tử Thiêm thấy trên màn hình vi tính là thông tin bộ phim The Hunger Game 3 thì vội nói. Anh muốn xem The Hunger Game 3 à? Lương Đông quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm rồi gật đầu. Triệu Tử Thiêm thấy vậy liền vui vẻ mở miệng. Em có vé đấy.

Triệu Tử Thiêm nhìn kiểu nào thấy cũng đẹp hết cả. Cuối cùng nhìn đến một kiểu tóc, mái để 46 rất là ưng ý. Triệu Tử Thiêm liền gọi thợ cắt tóc đến, chỉ cho anh ta thấy kiểu đó rồi hỏi, anh thấy tôi để kiểu này có hợp hay không? Người thợ cắt tóc đánh giá Triệu Tử Thiêm một hồi, cuối cùng trả lời, kiểu này là kiểu tóc Hàn Quốc mái để 46. Người vào quán ai nhìn thấy kiểu này cũng đều rất thích. Nhưng mà rất ít người để hợp, tôi thấy gương mặt của cậu, có vẻ cũng hợp đấy. Triệu Tử Thiêm do dự một lúc, người thợ cắt tóc kia nói là có vẻ chứ không dám khẳng định chắc chắn. Cho nên cậu càng không muốn mang tóc mình ra thử nghiệm. Triệu Tử Thiêm lại chỉ vào một kiểu tóc khác ở bên cạnh. Kiểu này gọi là gì? Người thợ cắt tóc tư vấn rất nhiệt tình. Đây gọi là tóc nam tỉa layer. Tôi vừa nhìn qua là biết cậu sẽ rất hợp với kiểu này. Triệu Tử Thiêm nghe cái tên rất tây. Hơn nữa thợ cắt tóc đã nói cậu rất hợp cho nên liền gật đầu chọn kiểu đó. Sau gần 30 phút, Triệu Tử Thiêm cũng cắt tóc xong. Nhìn vào trong gương cảm thấy vô cùng hài lòng. Hơn nữa vừa đơn giản vừa gọn gàng. Điều quan trọng là rất mát mẻ. Tóc ở sau gáy đã cắt ngắn đi không ít. Triệu Tử Thiêm trả tiền cho người thợ cắt tóc xong, cao hứng bước ra khỏi cửa, trong lòng âm thầm nghĩ, hôm nay đi xem phim cùng Lương Đông, nhất định hắn ta thấy bộ dạng này của cậu sẽ vô cùng ngạc nhiên cho mà xem. Bởi vì, quá là đẹp trai mà, cách chương.